Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, qua ngòi bút của tác giả Cổ Nguyệt, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Nghiệp Báo Nhà Ông Mão. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Miền Tây vào những đêm mưa rào, cái không khí se lạnh theo cơn gió thổi từ ngoài mé sông tràn vào bên trong, những căn nhà mái lá lụp sụp tối tăm. Bà Năm cầm cây đèn dầu chậm rãi đi xuống bếp, lục đục tìm kiếm cái gì đó. Một lát hồi quay trở lại, thấy bà cầm theo một cái thau nhựa cũ đi vô bụng của con Xíu để ở dưới chân của nó. Thì ra là căn nhà bị dột cho nên bà mới lấy thau để hứng nước mưa. Con Xíu đang nằm ngủ ngon lành, trên mình chỉ có độc mỗi cái mền mỏng dính, còn chấp vá đủ chỗ. Nó không hay bên ngoài trời đang mưa, chỉ có bà Năm đang ngồi một góc với thân hình gầy gò, vừa kéo cái thau nhựa đi hứng tùm lum chỗ vừa lấy rẻ lau nhà mà châm nước. Bà Năm có một đứa con gái, đó chính là mẹ của con Xíu tên là Lượm. 10 năm trước chị Lượm bỗng dưng bị mất tích, cũng trong một ngày trời đổ cơn mưa dầm. Không ai biết chị đã đi đâu và cũng không ai nhìn thấy chị sau một buổi chiều hôm chị đi cấy lúa cho ruộng của nhà ông Tám Mão. Khi phát hiện ra chị mất tích, bà Năm hô hào rồi cả xóm cùng nhau đốt đuốc đi tìm kiếm xuyên đêm. Lúc đó con Xíu mới chỉ vừa tròn 2 tuổi. Ngoài trời thì đang đổ cơn mưa không ngớt. Bà Năm phải một tay vừa ấm cháu ngoại, một tay che cái áo lá dừa mà tất tả chạy đi tìm con cùng với mọi người. Nhưng họ đã đi hết từ đầu cho đến cuối xóm, nhưng vẫn không hề có tin tức gì của chị Lượm. Mọi thứ liên quan đến chị đều giống như là bị một cơn mưa rào cuốn trôi đi hết vậy. Chồng của chị Lượm thì chết hồi chị vừa mới đẻ con Xíu do bệnh phổi. Chị cố nén đau thương ôm lấy đứa con gái nhỏ giao cho bà Năm chăm bẵm, rồi đi làm thuê làm mướn nuôi sống cả gia đình. Nhà nghèo cho nên con Xíu cũng không được đi học hành gì. Năm chị Lượm mất tích, nó còn phải uống nước cơm đường cho qua bữa, bởi bà Năm già yếu sức, không còn đủ để đi làm mướn kiếm tiền. Bà nuôi con Xíu chỉ dựa vào sự đùm bọc của hàng xóm láng giềng, vì ai cũng thích thương cho hoàn cảnh của gia đình bà hít. Ngoài trời lúc này còn đang mưa rì rả từng hạt, có khi là tới sáng. Bà Năm ngồi còng lưng vừa kéo tới kéo lui cái thau nhựa, dí theo mấy giọt nước mưa đang rớt xuống từ trên nóc nhà. Có vài giọt nhiễu chúng vào chân con Xíu. Nghe thấy lạnh cho nên nó cựa mình thức giấc. Xíu ngồi dậy rồi mắt nhìn bà Năm đang đụng cụm, nó nói: "Sao ngoài không có ngủ, bộ sáng rồi hả ngoại?" Bà Năm quay lại, giọng của bà run run vì căn bệnh thanh quản đã lâu đời. Bà lúc này nói: "Chưa, ngủ đi, chừng nào ở sáng ngoại kêu, mưa nó dột quá." Con Xíu lúc này nhìn xuống dưới chân. Trời mờ tối nhưng nó vẫn thấy được mấy chỗ bị ướt, không phải là do con mắt của nó tỏ ra, mà là tại cái chiếu cũ bị thấm nước mưa đã lâu ngày cho nên thâm đen. Nó chỉ nhìn vô mấy cái chỗ thâm đen là nó biết. Xíu tóc mền ra lật đật bò xuống, ngồi lại gần bà Năm, nó giành lấy cái thau nhựa từ tay của bà. "Ngoại đưa đây con hứng cho." Rồi nó đem cái thau để ra góc mùng, quay ra cười nhìn bà Năm rồi nói: "Đó, ngoại cứ để vậy đi, đằng nào mưa nó cũng rớt, cũng thấm qua cây chiếu rồi nhiễu xuống đất. Nào có nắng là khô đất chứ có lo gì đâu. Ngoại hứng chi cho nó cực, bây giờ ngoại vô mùng ngủ đi." Bà Năm tặc lưỡi tính nói gì đó mà con Xíu nó không cho nói. Nó níu tay của bà dắt ra chiếc giường bằng tre ọp bẹp, giở mé mồm rồi đẩy bà vào trong. Nó nói: "Ngoại ráng ngủ đi nha, đừng có lo gì. Ngày mai con xin ông Tám cho con qua bên đó mần lúa mướn. Có tiền rồi con mua lá kêu chú Ba sửa lại cái mái giùm nhà là không có sợ mưa nữa đâu." Bà Năm bị nhỏ cháu đẩy vô vào mùng, cực chẳng đã đành phải nằm xuống. Thế nhưng mà nằm cho có vậy thôi, chứ ngủ được gì đâu. Bà cứ nằm đó hoài thao thức mắt, nhìn mãi mít ra bên ngoài làn mưa đang răng trong đêm tối nhưng chẳng thấy gì. Nhà có hai bà cháu nhưng lại ngủ riêng, tại con Xíu nó có cái tật là hay ngáy. Nó cũng biết vậy cho nên sợ làm bà ngoại của mình khó ngủ. Nó tự răng mùng ở sau nhà rồi ngủ một mình. Ngôi nhà nhỏ xíu thấp lè tè không còn lót nổi ván dừa, phải mang dép đi trên nền đất vậy. Cho nên mỗi khi mà trời đổ cơn mưa xuống là nó trở nên bầy nhầy còn thêm trơn trượt. Bà Năm khẽ chở mình bà không ngủ được là tại vì bà nhớ chị Lượm. 10 năm rồi còn gì, 10 năm trôi qua đằng đẵng vậy chứ không đêm nào là bà không suy nghĩ tới chị. Bà cứ nhìn qua khe cửa nghe tiếng mưa rả rích rồi lại hy vọng trong tiếng mưa có tiếng bước chân của chị trở về. Nhưng mà đã 10 năm, cái hy vọng đó của bà cũng lặng lẽ trôi qua, như những cơn gió mùa cứ mỗi năm lại đến rồi đi, chẳng động lại được gì. Bà Năm khóc hoài, nước mắt của bà cũng nhiều như nước mưa vậy, cứ trôi âm thầm trong những đêm mà con Xíu đã ngủ say. Ôm theo lời nói dối của bà Năm về mẹ nó, bà nói mẹ của nó đi mần ăn xa, tận là tỉnh ngoài, cho nên chừng nào người ta cho thì mới được về. Vậy rồi nó cứ nuôi lấy giấc mơ được gặp mẹ, trông chờ cho đến khi thời gian trôi qua được 7 năm hơn. Kể từ ngày mà nó lớn lên rồi nhận thức được, thì bà Năm cũng bắt đầu nói dối. Mặt trời sáng nay không vì cơn mưa đêm qua mà không vươn mình thức dậy. Từng tia nắng sớm mai được treo trên ngọn tre già ở trước sân, làm cho con Xíu cảm thấy vui mừng. Nó quay qua nói với bà Năm đang ngồi nhặt cái mớ lá sầu đâu ở trên chiếc rừng tre cũ đặt ở sân trước. Cuối cùng trời cũng nắng rồi ngoại, nhà cửa cũng khô ráo được chút. Ngoại ở nhà ăn cơm trước đi nghe, con nấu xong hết cả rồi con để trong bếp. Bây giờ con đi qua nhà ông Tám hỏi xin cái lúa mướn, nếu mà ông ấy cho thì con tranh thủ ở lại làm luôn. Bà Năm khẽ ngẩng đầu lên, nhau mắt nhìn nó rồi hỏi, đi giờ hả, sao không ăn cơm rồi đi? Để ngoài lặt xong mớ sầu đâu này rồi đem vô chung với lại mắm ngon lắm. Xíu lúc này lắc đầu trả lời, dạ để chiều về con ăn, con phải tranh thủ đi sớm lỡ người ta xin nhiều là hết chỗ. Ngoài ở nhà ăn trước đi, nếu mà xin không được con lát nữa về ăn sau, đừng thì con ở lại làm luôn. Nói rồi nó cười tươi rói quay trở vào nhà để chuẩn bị khăn nón đi qua nhà ông Tám Mão. Bà Năm ngồi nhìn theo bóng lưng của đứa cháu ngoại nhỏ xíu mà khuôn mặt thoáng buồn. Con đường mòn heo hút in hẳn chiếc bóng gầy còm của Xíu trong cái ánh nắng của buổi bình minh. Nó năm nay mới chỉ tròn 12 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra phải để vui vầy chạy nhảy cùng với những đứa trẻ con khác trong xóm. Thế nhưng vì phải sống trong cái cảnh nghèo đói từ nhỏ, Xíu ý thức được mình còn phải chăm lo cho bà ngoại tuổi đã già. Hoàn cảnh gia đình thiếu thốn cho nên nó sớm biết làm đủ thứ chuyện để kiếm được cái ăn. Chứ còn không thì cả nó và bà Năm cũng không biết làm sao để sống được qua cái ngày khi mà hai bà cháu chỉ còn mỗi ngôi nhà tồi tàn phải cất đậu ở trên đất của người ta. Đi trên con đường đất vẫn còn ướt nhẹp sình lầy vì trận mưa tối qua. Thoáng chốc con Xíu đứng trước cổng của một căn nhà mái ngói rộng lớn khang trang. Đó là nhà của ông Tám Mão. Ông Tám này tuổi ở độ lục tuần. Ông ta có một sản nghiệp rất lớn nhờ vào thời ông bà ngày xưa biết khai phá đất đai. Cho nên đến đời của ông và con cháu bây giờ mới có của ăn của để. Ruộng đất của nhà ông thì thẳng cánh cỏ bay. Người ở trong thôn thấy ruộng của nhà ông làm mướn rất nhiều. Năm xưa chị Lượm cũng làm mướn cho nhà ông Tám rồi đột nhiên bị mất tích. Nhưng vì bà Năm không muốn cho con Xíu buồn cho nên dặn dò bà con giấu nhẹm đi chuyện đó. Đến bây giờ nó mới biết là mẹ nó đi mần ăn xa chưa về được, chứ nào có biết chuyện của chị Lượm bị mất tích. Xíu đứng ở bên ngoài gọi cầm thì một người đàn ông trung tuổi ăn mặc cũ kỹ đoán chừng là người làm bước ra. Gì đó, kiếm mai hay là có việc gì? Dạ, cho con hỏi nhà ông Tám còn nhận người cấy lúa mướn không à? Còn thì còn đó, thế nhưng mà mày có nhắm mần nổi không? Cái tướng gì đó có chút xíu, vác nổi bó lúa không con? Dạ được, bác cho con mần đi. Hồi con 10 tuổi là con đi xách nước mướn rồi, cái thùng nước còn nặng hơn cả bó lúa đó bác. Người đàn ông khét trong mày nhưng cũng gật đầu rồi nói. Được rồi, vậy vô đi ra ruộng mần thử tao coi. Được thì tao nói với ông cho mày mần luôn, tiền công 1 ngày 2.000 chịu không? Dạ chịu. Vậy bây giờ con mần luôn nghe bác. Người đàn ông gật đầu ở nhẹ một tiếng rồi mở cầm. Ông ta dắt Xíu đi ra ngoài mảnh ruộng ở đằng sau nhà, chỉ chỗ cho nó làm. Đứng quan sát một hồi thấy ổn cho nên ông ta mới ngoắc tay vẫy nó lên bờ rồi nói. Được đó, con nhỏ mà cũng giỏi. Vậy bây giờ mày muốn mần luôn sao? Dạ con xin mần luôn bữa nay bác. Ờ, vậy cuối buổi tao trả tiền cơm. Người đàn ông nói xong quay lưng lửng lững đi trở vào nhà. Xíu nhanh chóng chạy ào xuống ruộng ôm lấy mấy đám mạ xanh, rồi cùng mấy cô mấy chị vui vẻ lội bùn non rồi cấy. Ở nhà bà Năm cứ đi ra đi vào, lâu lâu lại ngó nhìn ra bên ngoài. Thế trời đã trưa mà con nhỏ cháu ngoại chưa về. Bà mới nhớ tới lời dặn của nó hồi sáng rồi lẩm bẩm trong miệng. Chắc là nó xin được mần rồi. Phải chi nhà không có khổ thì con nhỏ nó cũng không cực như vậy. Bà Năm khẽ thở dài, tự nhiên nhớ tới chị Lượm, bà lại buồn. Ngày xưa cũng vì nghèo mà chị mới phải đi làm mướn nuôi cả gia đình, rồi biệt tích biệt tâm chẳng biết ở đâu. Cũng có lúc bà suy nghĩ, không lẽ chị bị té cầu ao rồi chết mất xác, hoặc là bị người ta bắt đi rồi đem giấu ở chỗ nào. Không có người ác miệng đồn đoán chị bỏ nhà theo trai. Nhưng mà bà Năm không tin, bà biết tính con gái của mình trước giờ vẫn luôn ngay thẳng đàng hoàng. Huống hồ chi chồng của chị mới chết có 2 năm, làm sao chị có thể làm ra cái chuyện động trời như vậy. Bà Năm ngồi bên mâm cơm nguội ngắt từ bao giờ, bà đưa đôi mắt đã chớm kéo mây, nhìn vô cái rổ lá sầu đâu mà nhớ lại chuyện xưa. Bất giác đôi mắt của bà lại rơm rớm, nhưng lại cố kìm nén. Bà chậm rãi bưng lấy chén cơm ngồi ăn một mình. Bữa cơm đạm bạc của bà chỉ có chén mắm kho cùng với rổ lá sầu đâu đắng chát. Nhưng bà đã quen với cái vị đắng cay đó. Vì suốt bao năm qua, nó đã cùng bà gắn bó với cái số phận nghèo hèn. Cứ đu bám thì chỉ có lá sầu đâu mới là thứ duy nhất của trời cho không phải mua bằng tiền, nhưng vẫn giúp cho cả nhà bà no bụng. Buổi chiều hôm đó, Xíu vác theo một con cá lóc đồng to chạy trở về nhà. Nó vội vàng đi kiếm bà Năm. Thế bà đang ngồi vo gạo ở đằng sau trái bếp. Nó hớn hở chạy lại rồi khoe. Ngoại ơi, con mới mua được con cá nè. Nhà ông Tám tát địa ở Bến Rẻ. Nay con mần được 2,000 mà con mua con cá có 200 đồng thôi. Để con kho với lại nấu canh chua cho ngoài ăn. Lâu lắm rồi nhà mình không có được ăn cá. Bà Năm nghe tiếng cháu ngoài thì nhanh nhảu ngó lên. Thế con cá sống nhăn vẫn còn đang quấy đạp trên tay của Xíu thì lại cất giọng run rẩy nói. Mẹ ơi, con cá bự dữ hang. Đưa đây để cho ngoại mần cho. Kho tiêu ăn được rồi nấu canh mần chi. Còn nữa con đem muối mặn để dành mai ăn tiếp. Kho tiêu với lại lá sầu đâu cũng là ngon lắm. Xíu biết bà ngoại của mình hà tiện, sợ tốn tiền lại sợ nó đi mần mướn cực khổ. Cho nên bà ít khi nào dám ăn, dù chỉ là một con cá lóc đồng mua rẻ. Xíu thấy thương bà ngoại vô cùng, nó ngồi xuống bên cạnh bà Năm rồi ôm lấy bà thủ thỉ. Ngoại đừng lo, con đi mần có tiền nhà, với chừng nào nước dòng á, con ra sông mò một chút là có cá. Không có cá bự thì cũng có cá nhỏ có gì đâu. Bà Năm cũng thương cháu ngoại quanh quẩn ăn mắm với rau dại sống qua ngày, cho nên thân hình con nhỏ còi cọp. Nhưng bà lại không làm được gì ra tiền để mua đồ ngon tẩm bổ cho nó ăn, cho nên cũng đành nén tiếng thở dài không nói gì. Xíu cười tươi rói rồi dục bà ngoại vào nhà để tự tay của mình làm cá. Tuy còn nhỏ nhưng cái gì Xíu cũng biết làm, từ nấu ăn giặt giũ cho đến mấy công chuyện nặng nhọc ở ngoài đồng, nó đều một tay mình làm gọn lư. Mấy chị mấy cô trong xóm mai nhìn nó cũng khen, nói sau này nhà nào rước được con Xíu về làm dâu thì quả là gia đình có phước. Buổi tối hôm ấy, một mâm cơm nhỏ vẫn còn nghi ngút khói được bưng ra để trên chiếc giường cũ kỹ. Một ơ kho tổ với nồi canh cá lóc nấu với lá sầu đâu mang hương vị đắng chát của quê hương, nhưng mà thơm nừng khiến cho con Xíu phải hít hà. Nó bới chén cơm nóng đưa cho bà Năm rồi cười tươi nói, ngoài ăn đi, mai con dở cơm nguội với lại muối ướt theo để đi mần cho tiện. Chớ nhà xa giữa trưa chạy về ăn cơm xong cái chắc tới chiều luôn. Bà Năm khẽ nheo mắt nhìn nó rồi nói, còn mấy cái trứng gà luộc rồi đem theo đi ăn con, chứ mần mệt mắn cơm với muối ớt sao chịu nổi. Thôi, Con thích ăn mặn vậy để uống nhiều nước cho nó khỏe, chứ ăn mặn no quá làm sao nổi ngoại. Bà Năm nén tiếng thở dài, bà biết là nó cố tình nói vậy để chừa phần ăn đó cho bà. Cứ mỗi lần như vậy, bà lại cảm thấy buồn và thương đứa cháu ngoại vô cùng. Còn nhỏ xíu vậy mà nó đã biết suy nghĩ như người lớn, cái gì cũng lo cho bà ngoại. Bởi nó biết bà cũng không còn bao nhiêu thời gian để sống cùng nó trên đời. Ai trên đời mà chẳng tới lúc phải già đi rồi trở về với cát bụi vô thường. Trời đêm lại bắt đầu rớt xuống từng hạt mưa nghe lộp độp trên mái. Cái âm thanh quen thuộc đã đưa Xíu vào giấc ngủ êm đềm hàng đêm thay cho tiếng ru hời của mẹ. Tiếng ấy của nó cất lên đều đều văng vẳng trong căn nhà siêu vẹo, trải qua biết bao mùa nắng mưa nên sớm đã sờn cũ. Đêm nay bà Năm lại thêm một đêm dài khó ngủ. Bà khẽ chờ mình lâu lâu lại ngồi dậy, ngó nhìn bên ngoài khoảng trời tối đen. Rồi bà bỗng nhiên giật mình vì thấy đằng xa ngay dưới gốc chân trời có một tia sét lóe lên, sáng rực cả một vùng, cộng với một tiếng gầm âm vang nhưng không lớn. Bất giác bà Năm tự nhiên lại nghe nhói ở trong lồng ngực. Rồi trong vô thức bà nhắm vội mắt, buột miệng khẽ lẩm bẩm một câu: A-di-đà Phật. Sáng ra con Xíu dậy từ sớm, nó lục đục ở dưới nhà sau vo gạo nấu cơm để sẵn ở nhà cho ngoại, rồi dở theo một ít cơm trắng đựng trong cái gáo sữa dắt ở bên mình. Bà Năm tối qua chắc khó ngủ cho nên nay dậy trễ. Xíu thấy bà ngủ ngon quá cho nên không dám đánh thức. Nó rón rén đi thật nhẹ lướt ngang qua mồm của bà, rồi mở cửa hé hé để đi làm. Trời vẫn còn lất phất vài giọt mưa chút xuống, thấm vào trong cái áo mỏng tanh của nó, xuyên qua da thịt lạnh đến thấu xương. Thế nhưng vì quen rồi với lại nó cũng đâu có bộ đồ nào lành lặn. Xíu khẽ vòng tay tự ôm lấy mình, vừa đi vừa run rẩy đôi cánh môi, cố gắng chịu đựng để qua nhà ông Tám. Ruộng của nhà ông Tám rộng lắm, cho nên dù có đông người làm thì cũng phải tầm mất hơn chục ngày đổ lên. Xíu là một đứa nhỏ nhất, thế nhưng mà sức của nó thì không ăn thua gì với mấy cô chú, cho nên ai nhìn vào cũng phải thầm khen rồi thán phục. Chị Mai hàng xóm tươi cười nhìn Xíu rồi nói: công nhận nhỏ con nó mà khỏe ghê đó, giống mẹ mày hồi đó. Nói đến đây tự nhiên chị lại im bặt vì biết mình vừa lỡ miệng. Xíu nghe nhắc đến mẹ đôi mắt liền sáng rỡ, nó ngước mắt lên nhìn chị Mai rồi hỏi: chị Mai, dì biết mẹ con hả? Ồ, biết chứ sao không, ở chung xóm không biết sao được chứ. Thế nhưng mà lâu rồi tao cũng không có gặp. Xíu nghe vậy thì liền hỏi: vậy gì có biết mẹ con đi mần ở đâu không? Ngoại con nói là ở vùng trên mà ngoại con không có nhớ. Còn con thì đó giờ cũng đâu có đi ra khỏi xóm này đâu. Chị Mai bất giác dừng lại công việc, chị đứng thẳng người lên nhìn con Xíu bằng một đôi mắt thoáng nét buồn, không biết nói với nó thế nào về chuyện của mẹ nó. Chị thấy thương cho hoàn cảnh mồ côi của Xíu và cũng thấy giận chị Lượm, vì cho đến tận bây giờ bà con hàng xóm vẫn tin vào cái lời đồn chị Lượm bỏ nhà đi theo trai. Chị Mai khẽ thở dài nhìn khuôn mặt ngây thơ của Xíu: ta cũng không biết mẹ mày đi đâu làm gì, chỉ có mẹ mày biết, chứ nguyên cái xóm này ai biết gì đâu. Trong câu nói đó của chị Mai cốt chứa đầy ẩn ý, chỉ là con Xíu nó không hiểu được. Nó vẫn cười hồn nhiên với một ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn chị Mai. Dạ chắc là mẹ con sắp về rồi đó gì. Mấy hôm nay con toàn nằm chiêm bao thấy mẹ thôi. Mẹ vẫy tay kêu con đi, mà con thấy mẹ con bay bay giống như là bà tiên vậy đó. Chị Mai gượng cười gật đầu, biết con Xíu nó vì quá nhớ mẹ cho nên như vậy. Chị cũng không nỡ nói ra cái sự thật đau lòng, cho nên vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác. Ờ thôi làm lẹ đi con, xong sớm về sớm. Xíu gật đầu dạ lớn một tiếng. Nó đưa tay quệt ngang giọt mồ hôi trên trán rồi lại tiếp tục với công việc của mình. Trời trưa lúc này cũng đang hưng hửng nắng, bầu trời dần trong xanh, không còn đọng lại những đám mây đen đặc, chỉ chừng chờ chút xuống những trận mưa rào. Rồi đột nhiên có một tiếng sấm vang lên trong một góc ruộng, nơi có mảnh đất trồng dừa của nhà ông Tám nghe đùng một tiếng. Xíu giật mình đánh rơi cả bó mạ, nó vô thức lại ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó, rồi miệng khẽ lẩm bẩm: lại sắp mưa nữa rồi. Chiều hôm ấy sau khi mọi người đã làm xong hết phần việc của mình, ai nấy lên bờ rồi lãnh tiền công về nhà. Xíu ráng tranh thủ cấy cho xong thêm hai hàng nữa để mai có thể về được sớm hơn một chút với bà Năm. Nó cứ cắm đầu miệt mài cho đến khi ngẩng mặt lên thấy trời cũng đã khuất bóng từ lúc nào. Xíu vội nhảy lên bờ, nó gom lấy cái áo sửa dành để đựng cơm dắt lại vào lưng quần, chuẩn bị đi tìm người đàn ông hôm nọ để lãnh tiền công về nhà. Rồi đột nhiên lúc này nó lại nghe có tiếng ai đó cất lên gọi mình, giọng âm vang như bắt nguồn từ một cõi xa xăm. Con ơi, Xíu ơi. Xíu thoáng nhíu mày, nó quay ngoắt nhìn lại đằng sau lưng, nhưng rồi nhìn một vòng xa xung quanh nhưng chẳng có ai cả. Tưởng mình nghe nhầm, nó lại lắc đầu định bỏ đi tiếp thì cái giọng nói đó lại vang lên. Xíu ơi. Xíu lúc này mới đứng hẳn lại, nó đưa mắt nhìn theo cái hướng phát ra giọng nói. Lần này thì nó đã định hình được giọng nói đó vang lên từ bên cái vườn dừa ngay sát cạnh mảnh ruộng đó đang cấy. Xíu lúc này nhíu mày rồi suy nghĩ, ai vậy ta? Sao mình nghe lại kêu tên Xíu? Không lẽ là người quen? Nó cứ đứng nhìn chằm chằm, gió đột nhiên lúc này nổi lên từng cơn lạnh buốt len lỏi qua lớp áo mỏng manh của nó, làm cho con Xíu cứ đứng như vậy run lên cầm cập. Xíu lúc này liền hỏi, ai đó? Thế nhưng lạ thay không có ai trả lời, chỉ nghe tiếng gió vi vu phát ra trên những ngọn dừa cao vút. Nó cố đứng chờ thêm một lát rồi khẽ nhún vai tự nói, chắc là mình nghe lộn rồi. Nói xong thì nó vội vàng xoay lưng đi, nhưng nó lại hoảng hốt hét lên một tiếng thất thanh, bởi đứng đối diện với nó lúc này là một khuôn mặt đen sì, đầu tóc rối bù và đôi mắt trắng dã một màu. Xíu lúc này lắp bắp không tròn chữ, ai đó, muốn gì? Người đứng trước mặt của nó lúc này đang nhe hai hàm răng lởm chởm, bốc mùi hôi thối nồng nặc, cười lên. Xíu sợ hãi lùi lại mấy bước rồi bất chợt trượt chân ngã phịch xuống nền đất. Nó bắt đầu mếu máo, tránh ra, tránh xa tôi ra. Giờ bất chợt có một tia sét lóe lên, mang theo cả một tiếng cầm vang dữ dội. Từng hạt mưa thi nhau chút xuống răng trắng cả cánh đồng. Tiếng hét của Xíu cũng vang lên nghe lồng lộn sau đó, rồi từ từ nhỏ dần rồi im bặt. Chỉ còn nghe tiếng mưa hòa cùng và tiếng gió rít lên từng đợt, tựa hồ như là những âm thanh vọng về từ cõi địa ngục, lạnh lẽo đến rợn người. Trời tối dần, bà Năm ngồi ở nhà đợi hoài không thấy cháu ngoại về. Bên ngoài trời đang đổ mưa như chút nước. Linh cảm mách bảo cho bà có chuyện chẳng lành. Bà Năm lật đật vơ vội cái nón lá trên đầu. Bà đi chân đất lội sình quanh nhà chị Mai. Thế bà tối trời rồi mà còn sang tìm. Ở bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Mai mới níu lấy tay của bà vào trong nhà chị hỏi. Trời đất ơi bác Năm, có chuyện gì bác lại dầm mưa qua đây? Bầy có thấy con Xíu đâu không? Nó đi mẩn chung với bầy mà phải không? Ủa, nó chưa về hả bác Năm? Thì con nghỉ từ chiều rồi mà. Nó chưa về. Đó giờ nó không có khi nào đi quá tối như vậy. Bác lo quá bầy ơi. Chị Mai lúc này mới đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời tối đen. Từng hạt mưa vẫn còn đang răng răng. Chị nói với bà Năm. Hay là nó ở lại nhà ông Tám đục mưa. Bác đừng có lo. Hay để con qua kêu ông nhà con chạy qua đó kiếm thử coi. Bác vô đây ngồi chờ đi. Bà Năm gật đầu lia lịa, khuôn mặt già nua khắc khổ hiện lên rõ ràng nét lo lắng. Chị Mai lúc này vội vã đi vô nhà, sau bảo anh Tâm khoác áo mưa chạy đi lại nhà ông Tám để kiếm giùm con Xíu. Anh Tâm đang ngồi ăn cơm nghe vậy thì cũng buông chén xuống, rồi vơ lấy cái áo mưa nhanh chóng băng qua con đường đất trơn trượt. Bóng của anh thấp thoáng trong màn mưa rồi từ từ mất hút, mang theo một cái nhìn đầy hy vọng của bà Năm. Buổi tối hôm đó nguyên cả xóm lại cùng nhau chia ra để đi tìm con Xíu. Khi anh Tâm từ nhà của ông Tám trở về, anh nói không có nó ở đó. Hỏi người của nhà ông Tám thì họ cũng không nhìn thấy con Xíu ở đâu. Một đứa con gái nhỏ lại có thể đi đâu được khi mà ngoài trời đang mưa gió vẩn vũ như vậy. Bà Năm lo lắng đến khóc ròng. Chị Mai ôm lấy vai của bà rồi trấn an. Bà cứ bình tĩnh đi, chắc là nó đi đâu đó quanh trong xóm thôi, sáng đợi mọi người coi sao. Bà Năm không bình tĩnh được, bà mếu máu khóc rồi đòi chạy ra đường kiếm cháu ngoại. Nhưng chị Mai vẫn cứ giữ lấy tay của bà. Chị hết lời khuyên bảo về sức khỏe của bà dạo này rất yếu. Bà Năm lúc này nghẹn giọng ngó nhìn ra ngoài rồi nói: Trời đất ơi Xíu ơi, con đừng có bị gì nghe. Ở bên ngoài trời đang mưa gió, thi thoảng có một vài tia sét sáng rực làm ẩn hiện những tán lá rửa đong đưa trong màn đêm. Khung cảnh vốn dĩ yên bình của một làng quê nghèo, nhưng không hiểu sao lúc này lại dấy lên một màu thâm u chết chóc. Nó mang cái không khí thê lương đến rợn người. Bởi ở bên ngoài đang có từng cơn gió nổi lên kêu gào, nghe giống như là tiếng khóc than của hàng vạn linh hồn trong bóng đêm vậy. Con đường đất nhỏ hẹp sình lầy lúc này đang có đến tầm hơn chục người. Đa số là mấy thanh niên đàn ông ở trong xóm cùng nhau giúp bà Năm đi tìm con Xíu. Họ vừa đi vừa kêu tên nó vang vọng trong màn mưa. Thế nhưng mà trong cái xóm này vốn dĩ chỉ như lòng bàn tay, họ đã đi hết mấy vòng rồi vẫn không thấy bóng dáng của con Xíu đâu cả. Anh Tâm, chồng của chị Mai, lúc này mới bảo mọi người tụ họp lại. Có tất cả là 12 người, anh liền nói: Bây giờ không thấy con nhỏ Xíu đâu cả. Thôi thì mọi người ai về nhà nấy, mất công lại dầm mưa bệnh ra. Để tôi với thằng Tí giả soát lại thêm vài vòng nữa là được. Mọi người nghe vậy ai nấy cũng đều gật đầu. Bởi thật sự lúc này ai cũng đang hướng dưới làn mưa, xô lên cầm cập, mặc cho dù họ có lòng và cũng rất lo cho con bé Xíu. Chỉ còn anh Tâm với thằng Tí là ở lại. Anh lúc này nói với Tí: Mày đi lên phía trên, tao đi xuống phía dưới, thêm một vòng nữa rồi gặp nhau ở cái chỗ này, sau đó rồi tính tiếp. Nhớ để ý kỹ mấy cái ao với lại trong lùm cây đồ đó, nghe chưa? Thằng Tí gật đầu, nó nhanh chóng chạy vụt đi hướng tìm về khu vườn của gia đình ông Tám. Vườn giờ này của nhà ông Tám tuy rộng lớn là vậy, nhưng chẳng mấy khi người ta thấy ông thu hoạch hay chăm sóc gì mà chỉ bỏ phí đó. Cả một vườn dừa có đến hơn 100 gốc cây cao lớn dày đặc, cho nên thoạt nhìn vào, nó giống hệt như một khu rừng rậm rạp thâm u. Thằng Tí lúc này tự nhiên lại thoáng nghĩ ở trong đầu: Có khi nào con Xíu nó vô trong đó để hái dừa rồi bị té không ta? Nghe vậy cho nên nó quyết định đi vào trong để xem thử. Mưa lúc này cũng đang nhỏ dần rồi đứt hạt. Bầu trời tối đen, vì là dân miền quê cho nên ở đây người ta đã sớm quen rồi. Mắt của họ thích nghi với môi trường ban đêm rất tốt. Thằng Tí chậm rãi đi vào bên trong chiếc vườn dừa âm u. Nó vừa đi vừa đưa tay lên miệng mà kêu lớn: Xíu ơi, mày ở đâu? Mày có ở trong này không, lên tiếng đi Xíu ơi. Nó cứ gọi hoài như vậy rồi càng đi sâu vào bên trong. Trên đầu của nó tiếng những lá dừa đang va đập vào nhau tạo nên những âm thanh nghe xào xạc. Thằng Tí không thấy tiếng của con Xíu trả lời cho nên định bụng quay trở ra. Thì đột nhiên nó thấy từ phía xa có một cái bóng người đang ẩn hiện. Nghe là con Xíu cho nên Tí mới vội vàng chạy nhanh về phía đó. Vừa chạy nó vừa kêu lớn: Xíu à mày, có phải không à? Thế nhưng nó vừa chạy tới nơi thì cái bóng người kia tự nhiên lại biến đi đâu mất hút. Thằng Tí ngó nhìn xung quanh ráo rác. Tuy tối trời thế nhưng nó vẫn còn nhìn thấy được lờ mờ. Tí lại gọi thêm to một lần nữa: Xíu ơi, có phải mày không hả? Mày trả lời tao đi chứ. Vừa lúc này thằng Tí bỗng dưng bị hoàng hồn quay phắt lại, bởi vì nó nghe thấy có tiếng cười quái dị cất lên sau lưng của mình, mà không phải là tiếng của con Xíu. Tí lúc này giật mình lùi lại, khuôn mặt của nó co rúm vì sợ hãi, bởi trước mặt của nó bây giờ là một đôi mắt trắng dã. Đầu tóc rối bù còn nhai hai hàm răng lởm chởm, bốc mùi nồng nặc rồi cười lên thè thé. Thằng Tí sợ quá té nhào xuống đất, nó liền lắp bắp nói không thành chữ: Ai vậy? Tiếng cười lại cất lên trong cái khuôn miệng kinh dị kia. Lúc này thì thằng Tí mới để ý, trên tay của bóng người đó còn cầm theo một khúc cây khá lớn. Nó đang chuẩn bị giáng xuống đầu của Tí thì đột nhiên có một tia sét sáng lên kèm theo một âm thanh đì đùng. Tia sét đánh thẳng xuống vườn dừa làm bốc cháy nguyên cả một cây dừa cao lớn. Nhưng rồi ngọn lửa cũng nhanh chóng vụt tắt, bởi vì vừa mới mưa xong cho nên cả khu rừng và các bụi cây cỏ vẫn còn đọng đầy nước. Thằng Tí lúc này bị tiếng sấm sét làm cho hoảng hồn, nhưng nó lại sực nhớ đến bóng ma kỳ quái bàn nãy. Tí vội vàng quay phắt lại nhìn thì không còn thấy người đó đâu nữa. Cả khu vườn lại ngập chìm trong bầu không gian u tối trầm mặc. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió hú lên từng tiếng đầy ghê sợ. Thằng Tí lúc này biết bản thân của mình chắc chắn gặp phải ma quỷ. Nó vội vàng co giò bỏ chạy thục mạng ra khỏi khu vườn của nhà ông Tám. Tí chạy miết để đi kiếm anh Tâm rồi kể lại cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện. Anh Tâm vốn bản tính gan lì vì xưa nay chưa từng thấy qua những chuyện đó. Anh cũng không tin là trên đời này lại có ma, cho nên anh mới nhìn thẳng vào thằng Tí. Mày có nhìn kỹ không hả? Hay là tại mắt mũi mày kèm nhèm cho nên mày tào lao? Thằng Tí lúc này liền quả quyết. Em thề với anh luôn đó. Em nhìn rõ ràng sao mà tào lao cho được chứ. Nó còn tí nữa để đánh em đó. Mai sao tự nhiên sẽ đánh đùng một cái. Em nhìn lại thì thấy nó đã mất tiêu rồi. Anh Tâm lúc này khẽ nhíu mày rồi nói. Ai biết đâu. Chứ anh nghĩ là có người ta nào mà kinh tởm vậy chứ. Trời đất ơi. Anh Tâm lúc này liền hỏi. Mà cụ thể nó ra làm sao? Mày miêu tả lại tao nghe coi. Thằng Tí lúc này mới sợ hãi. Trên khuôn mặt của nó vẫn hẳn lên một nét hoảng sợ. Em cũng không biết nó là đàn ông hay là đàn bà nữa. Tại trời tối lờ mờ không có nhìn rõ. Mà thấy ghê lắm, hai con mắt của nó trắng sát. Hàm răng thì cứ như là cái bàn nạo vậy đó anh. Nó thở ra một hơi còn thú hơn cả cầu cá cha nữa. Nói chung là kinh dị lắm anh ạ. Anh Tâm nghe nó kể như vậy thì cũng bán tín bán nghi. Rốt cuộc là không biết thế nào. Bởi thằng Tí xưa giờ không có cái tật nói dối. Nhưng rồi anh cũng tạm thời gác nó lại. Anh nhớ chuyện của con Xíu cho nên liền hỏi. Vậy rồi mày có kiếm được con Xíu hay không? Thằng Tí lúc này liền lắc đầu. Không anh ạ. Em nghĩ chắc nó bỏ đi đâu rồi. Không qua trong xóm của mình nữa đâu. Anh Tâm nghe Tí nói như vậy thì đáp. Nó mới lớn bây ạ. Đi đâu được chứ? Huống hồ chi nó còn có bà ngoại. Nó đi đâu thì cũng phải nói với bà ngoại nó một tiếng chứ. Rồi cả hai người mới đứng đó thêm một hồi lâu để nói ra các suy luận của mình về sự mất tích của con Xíu. Nhưng sau đó trở về nhà, bởi kiếm thì cũng đã kiếm rồi, chỉ còn thiếu là vô từng nhà của hết thảy bà con trong xóm này để coi họ có giấu nó đi nữa không. Bà Năm khóc ròng vì lo lắng cho đứa cháu ngoại của mình. Chị Mai tối đó cũng đành quay nhà bà để ở lại, tiện bề trấn an và chăm sóc vì sức khỏe của bà vốn đã rất yếu. Bà Năm cả đêm không ngủ được, bà cứ ngồi trên giường mắt hướng ra bên ngoài. Một khoảng trời tối đen, miệng của bà lẩm bẩm. Lượm ơi, có phải con đã chết rồi không? Nếu còn sống thì sao 10 năm qua con không có thấy về đây thăm má? Nếu mà nó là sự thật con đã chết, thì con sống khôn thác thiêng, hãy phù hộ cho con gái của con, cho nó được bình an, mà chỉ còn có mỗi mình nó. Nó mà có mệnh hệ gì sao má sống nổi đây chứ? Một tia chớp bất chợt lóe lên ngang trên bầu trời. Từ ở mảnh vườn sân trước đột nhiên của bà Năm thấy có một cái bóng trắng đang lượn lờ. Bà tưởng đó là ai trong xóm mới tới để hỏi thăm tình hình của con Xíu cho nên cất giọng run rẩy. Ai đó? Là đứa nào đó bây? Vì trời lúc này cũng khá tối, thêm bà Năm vốn đã già cho nên không nhìn thấy rõ. Bà đưa tay lên dụi vào mắt, nhưng vẫn chỉ thấy một chiếc bóng trắng bập mờ cửa đầm, không hiện rõ được hình hài. Bà lại tiếp tục hỏi, ai vậy? Đứa nó làm gì? Nhưng không có ai trả lời bà. Lúc này đột nhiên linh tính mách bảo bà Năm cảm giác được điều gì đó, cho nên bà vội vàng bỏ chân xuống giường. Đôi chân của bà run rẩy bám vào từng bước lần ra bên ngoài. Bà nhìn đăm đăm vào màn đêm tăm tối với một hy vọng mong manh gì đó. Thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì lại có thêm một tia sét lóe lên, làm sáng rừng ở một góc sân nhà. Bà Năm trên khuôn mặt hiện rõ ràng nét vui mừng và lắp bắp. Lượm, lượm. Nhưng khi tiếng sét vừa dứt, cũng là lúc có một tiếng hét vang lên thất thanh. Một đám khói đen từ trên đỉnh đầu của bóng trắng đó bay ra, rồi cái bóng đó cũng đột nhiên biến mất. Bà Năm đưa tay của quảng miệng của bà khẽ run lên. Lượm. Con đừng bỏ má, Lượm ơi. Chị Mai lúc này cũng từ dưới nhà đi lên, trên tay còn bưng theo một tô cháo còn thơm đừng. Trông thấy cảnh bà Năm đang lần mò bước ra ngoài sân, miệng còn làm nhảm gì đó, chị liền vội vã chạy theo níu tay của bà lại vì sợ bà bị lẫn. Chị nói lớn, kìa bác Năm, bác đi đâu ở ngoài này vậy, trời đang gió mấy? Bà Năm quay lại, đôi mắt của bà nay đã đục mò kéo mây gần hết. Bà nhìn chị Mai rồi nói: con lượm nó về. Chị Mai thoáng giật mình, chị nhìn ra ngoài khoảng sân trống hoác tối đen nhưng chẳng thấy gì. Rồi chị mới quay lại nói với bà Năm: làm gì có ai, bác bị hoa mắt à? Thôi vô ăn miếng cháo đi bác, con vừa mới nấu xong rồi đó. Bà Năm vẫn chưa chịu vào, bà vẫn đứng đó nhìn đăm đăm vào khoảng không. Lúc này có một cơn gió lạnh không biết từ đâu đột nhiên thổi thốc vào người của bà. Bà Năm run rẩy, bà tiếp tục chỉ tay vào màn đêm đen u tối, giọng của bà run rẩy: con lượm, rõ ràng là con lượm mà, bác nhìn thấy nó. Chị Mai khét thở dài, chị nghĩ bà Năm đã bị lẫn cho nên cố gắng khuyên: được rồi, bây giờ thì bác vô nhà ăn cháo đi. Nên là con lượm thì nếu nó về nó sẽ vào nhà thôi mà, chớ nó đứng ở ngoài sân làm gì. Bà Năm nghe vậy thì gật đầu, đi theo chị Mai vào nhà rồi ngồi xuống bên tô cháo thơm đừng, vẫn còn nghi ngút khói. Cùng lúc đó ở bên trong một gian buồng chật hẹp, giống như gian nhà kho cũ kỹ, có một cơ thể nhỏ bé lõa lồ đang nằm co ro trên nền đất lạnh. Một tiếng rền khẽ khẽ cất lên vô cùng yếu ớt. Máu từ trên thân người của nó đang chảy nhuộm dài cả một vũng. Đôi mắt khép hờ trên khuôn mặt nhạt nhòa như không còn sức sống. Khuôn mặt nhỏ bé quen thuộc đó chính là con Xíu. Xíu đang nằm bệt ở trên nền gạch bông cũ kỹ với hai cánh tay bị trói chặt vào nhau. Còn hai bàn chân thì bị xích. Miệng của nó đang nhớ máu ròng ròng. Ở giữa hai bắp đùi cũng toàn là máu, nhưng lại có thêm một khúc cây gỗ mộc chèn vào trong hạ bộ. Con Xíu lúc này có vẻ như không còn chút sức lực nào nữa. Nó chỉ biết nằm im kêu lên từng đoạn âm thanh nghe đứt quãng. Nó thều thào chỉ bằng một làn hơi như sắp tàn: quài ơi, cứu con với. Bỗng có một cỗ âm thanh cọt kẹt phát ra cùng lúc. Cánh cửa trong gian buồng bật mở. Xíu với đôi mắt lúc này chỉ có thể khép hờ. Nó nhìn thấy có một đôi bàn chân đen sì gớm ghiếc đang tiến đến gần mình. Thế nhưng hình như nó đã quen với hình ảnh này cho nên không còn sợ nữa. Đôi bàn chân đầy ghè lở đang từ từ bước tới bên cạnh con Xíu. Rồi có một dòng cười the thé cất lên. Phập một tiếng, có mũi dao sắc lạnh bất ngờ ghim vào da thịt của nó, rồi xoay một vòng sau đó xẻo đi một mảng thịt nhỏ. Con Xíu rú lên một tiếng vang dội cả đất trời. Nó cào 10 móng tay xuống dưới nền gạch đến tứ máu. Tiếng cười ma quái đó lại cất lên trong không gian âm u đến rợn người. Âm điệu nghe tưởng chừng như đang rất là vui. Con Xíu lúc này mặc dù đã vô cùng đau đớn, nhưng nó không còn đủ sức để chống trả. Sau tiếng hét thất thanh đó, nó chỉ còn biết nằm im mà thở dốc. Lại một bàn tay đen ngòm hôi hám đang vuốt ve lên gương mặt của nó. Sau đó thì từ từ lần xuống cổ ngực, rồi đến bụng đùi. Rồi bất ngờ cầm chắc lấy cây gậy gỗ, dùng sức đâm mạnh vào bên trong cơ thể còn non nớt của Xíu. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra linh láng nhuộm đỏ cả thân người mỏng manh. Xíu trợn ngược đôi mắt, rồi sau khoảnh khắc ngây dại, nó chậm rãi nhìn vào người đối diện mình rồi thều thào: giết tao đi, hãy giết tao đi. Cái bóng người đó hình như cũng đang lõa lộ công quần áo, nhưng tại vì bị sình lầy bám vào cơ thể, cộng với u nhọn ghẻ lở đầy mình, cho nên nhìn cũng chẳng phân biệt được gì. Nhưng đến lúc này có thể xác định được, hắn ta là một gã đàn ông có dáng người gầy, cao rong ròng. Tên đàn ông từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào, mà chỉ biết cười. Hắn hết cười xong rồi lại thở ra phì phò. Vừa nghe còn Xíu cầu xin như vậy, hắn lại đột nhiên kêu rén lên một tiếng, kiểu như là vô cùng kích động, rồi đột ngột lao vào người của nó cắn xé. Hắn điên cuồng giày vò thân thể nhỏ bé của một đứa trẻ còn chưa tới tuổi dậy thì. Con Xíu lúc này hai cánh tay và toàn thân đã hoàn toàn buông lỏng, khuôn mặt của nó cứng đờ vì tắt thở từ bao giờ. Trong gian buồng tối om sộc lên một mùi ẩm mốc, hôi hám, còn có lẫn cả mùi tanh nồng của máu. Xíu đã chết trong tư thế co quắp, đôi mắt của nó mở to trợn ngược nhìn chân chân lên trần nhà. Ở phía bên trên cơ thể của nó, các đàn ông gớm ghiếc kia vẫn còn đang nghỉ hụp. Hắn vừa gầm gừ vừa cười lên man dại. Và rồi rốt cuộc thì cũng không biết hắn là người hay là quỷ nữa. Ở nhà bà Năm đang mơ màng ngủ thì đột nhiên bỗng giật mình choàng tỉnh. Tự nhiên bà cảm thấy trong lồng ngực của mình nhói lên từng cơn đau xé. Bà chậm rãi ngồi dậy nhìn bên ngoài khoảng trời tối đen. Bà Năm vô thức nói một mình. Xíu ơi, con về với ngoại đi con. Thế rồi mấy ngày sau đó, người ta dần dần tôi không còn đi tìm con Xíu nữa. Bởi vì người ta đã tìm kiếm khắp nơi trong xóm mà cũng chẳng có một tin tức nào về nó cả. Bà Năm thì cũng không thể cứ nhờ cậy bà con hàng xóm mãi vì ai cũng có công việc. Đâu thể lo mà đi tìm cháu ngoại cho bà Hoài được chứ. Bà cứ khóc ròng, nước mắt tràn vào bên trong chén cơm mặn chát. Ngày cuối cùng trong vụ cấy lúa, trên mảnh đất rộng mênh mông của gia đình nhà Tám Mão, chị Mai đang cố gắng cấy cho xong phần của mình. Vì hôm nay chị ra ruộng có hơi trễ, cho nên thành ra chị về cũng muộn. Đang cắm mặn xuống cái đống mạ non xanh rì, mải mê với công việc mà quên mất luôn cả thời gian. Khi ngẩng mặt lên, trời lúc này cũng đã gần chạng vạng. Chị Mai thoáng giật mình lao lên bờ, chị vơ lấy cặp lồng đang đựng bỏ vào chiếc nón lá, rồi xả ống quần xuống chuẩn bị đi về. Bầu trời hôm nay thoáng đãng chứ không mưa, ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà vẫn còn vương lại một vài giọt đọng trên bụi cỏ ven đường. Chị Mai lúc này vẫn còn lom khom xả nốt một bên ống quần, sau đó ngẩng mặt lên suýt nữa thì chị bị dọa cho chết ngất. Đứng đối diện với chị là một gã đàn ông, trên người không mặc gì, đầu tóc rối bù, mặt mày đen sì, còn hai con mắt thì trắng dã. Hắn ta nhè cái miệng dày cộp lộ ra một hàm răng mọc lởm chởm, bật cười lên hình hịch. Mùi hôi thối lập tức bốc ra từ bên trong khuôn miệng của hắn, làm cho chị Mai suýt nữa đã nôn hòe. Chị lùi lại mấy bước nhìn gã đàn ông rồi quát. Mày là ai? Mày tính làm gì hả? Các đàn ông không biết nói gì, hắn chỉ quạc miệng ra cười the thé, nhìn vào chị Mai bằng một đôi mắt thèm thuồng. Chị Mai lúc này liền ý thức được các đàn ông này không bình thường. Chị đưa mắt ngó nhìn xung quanh xem ai có thể ở gần đây không. Nhưng mà đầm rội mênh mông bây giờ, chỉ còn một mình chị. Chị Mai bặm môi cố tỏ ra hung dữ làm cho hắn sợ. Chị tiếp tục quát. Nè, tránh xa tao ra. Không thôi là tao la lên đó. Các đàn ông dường như không hiểu lời của chị. Hắn đứng đó đưa mắt nhìn chị đăm đăm. Nước miếng chảy ra từ bên trong khóe miệng ròng ròng bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Chị Mai mặc dù sợ nhưng vẫn cố gắng có thể giữ được bình tĩnh, chị nói. Nè, mày điếc hả? Tránh xa tao ra. Các đàn ông không nghe lời của chị dọa. Hắn lúc này còn bắt đầu nhích dần đến về chị, vừa đi vừa bật cười. Chị Mai thấy trời lúc này đang trở nên tối dần thì cũng đâm ra sợ. Chị ngay lập tức hét lên. Mày định làm gì? Thằng cùng này mày ở đâu chui ra vậy? Có ai không? Cứu tôi. Chị vừa chửi vừa kêu cứu, rồi ngay vào cái lúc mà các đàn ông đang lao tới, chuẩn bị vồ lấy chị Mai, thì anh Tâm đột nhiên xuất hiện. Anh chạy bọc đường mương ở phía bên ngoài chứ không phải đi lối nhà ông Tám. Anh xông tới túm lấy cánh tay của các đàn ông bẻ ngoặt ra đằng sau, giọng của anh cất lên đành thép. Thằng chó này, mày tính làm gì vợ tao? Mày là thằng nào? Các đàn ông bị bất ngờ, khuôn mặt của hắn thoáng hiện lên một nét hoảng loạn, nhìn anh Tâm. Nhưng chỉ được vài giây, hắn dùng sức xoay lại được chiều cánh tay rồi đột nhiên bỏ chạy. Anh Tâm ngay lập tức đuổi theo, mặc kệ chị Mai lúc này đang gọi với theo anh. Các đàn ông chạy một mảnh vào bên trong vườn dừa của nhà ông Tám Mão. Anh Tâm lúc này sực nhớ lại chuyện thằng Tí kể hôm trước. Nó miêu tả về một người vô cùng quái dị đã gặm trong vườn cây dừa này. Anh Tâm quắc mắt lên nhìn vào bên trong khu vườn âm u đó. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của anh lúc này về chuyện của con Xíu bị mất tích. Anh lúc này nói một mình. Lẽ nào con Xíu bị thằng này hãm hại? Mà cái thằng này là ai chứ? Nó làm gì ở đây? Nó là cái thứ gì? Là người hay ma? Anh Tâm không bước vào khu vườn mà quay trở về chỗ của chị Mai nói với chị. Về thôi, nó chạy mất tiêu rồi. Chị Mai níu lấy cánh tay của chồng, khuôn mặt vẫn còn hẳn lên hoảng sợ. Chị nói. Mà nó là ai? Em sợ quá, nhìn nó như là ma vậy đó. Không có sao đâu, nó chỉ là một thằng bị điên thôi. Mai đừng có đi mần nữa, để anh đi cho. Chị Mai lắc đầu trả lời. Nay là xong rồi, lát em vô nhà ông Tám lãnh tiền công rồi về. Anh Tâm gật đầu, hai vợ chồng nắm lấy tay nhau đi vào trong nhà tìm ông Tám. Xong việc rồi nhưng anh Tâm có dặn chị Mai đừng có kể chuyện họ vừa gặp. Chị Mai cũng nghe lời chồng không kể, mà chị cũng không thèm hỏi lại. Vì cho rằng các đàn ông kia là một kẻ điên, cho nên chị cũng chẳng muốn bận tâm tới làm gì. Buổi tối hôm đó, sau khi đã cơm nước xong xuôi hết rồi, anh Tâm mới nói với vợ là đi câu cá đêm, sau đó chạy sang nhà rủ thằng Tí. Nghe anh Tâm rủ mình đi vô vườn dừa của nhà Tám Mão, thằng Tí lúc này liền giãy nảy. Trời đất ơi, thôi em không đi đâu, tự dưng vô đó mần chi. Vô đó kiếm con xíu, tao nghi cái thằng mà bữa trước mày kể nó bắt giấu con nhỏ trong đó không chừng đó. Cái gì? Anh gặp là gặp thằng đó rồi đó hả? Nó là đàn ông hả? Đúng vậy, hồi chiều nó chặn đường chị Mai còn tính giở trò, tao dí cho nó chạy vô vườn dừa. Bây giờ tao phải đi vô kiếm nó, để coi rút cuộc nó là ai. Mày không đi thì tao đi một mình. Vừa dứt lời, anh liền đứng dậy toan bước ra ngoài cửa, thì thằng Tí cũng nhanh nhảu chạy theo. Nó liếu tay áo của anh rồi nói, em đi với anh, em cũng muốn coi nó là cái thằng nào. Thế là hai anh em men theo một con đường đất nhỏ hẹp, nhắm về hướng vườn dừa của nhà ông Tám Mão mà đi. Trong bóng tối lờ mờ, chỉ có một vài giọt ánh sáng phát ra từ mảnh trăng non chỉ vừa mới nhú đang treo trên đỉnh đầu. Nhưng họ vẫn cứ bước thật đều, bởi vốn đã quen với không gian đầm biển quê yên tĩnh này. Đi được một đoạn khá xa thì cuối cùng cả hai cũng đến được mảnh ruộng đối diện với cái vườn dừa của nhà Tám Mão. Thằng Tí lúc này quay sang nói với anh Tâm, vào luôn hả anh? Anh Tâm gật đầu, thế nhưng dặn, đúng, thế nhưng mà vô đó coi trước, coi có thấy con xíu không đã, cố gắng nhẹ nhàng đừng để nó phát hiện. Thôi đi, tùy cứ ứng biến. Anh khoát tay ra hiệu cho thằng Tí đi theo mình về sau. Cái vườn dừa của nhà ông Tám tuy là rộng nhưng không có ai canh giữ hay là chăm sóc, thường ngày vẫn bị bỏ hoang, cho nên có nhiều lời đồn đoán ra vào. Anh Tâm cúi người xuống thấp bò khom lưng để đi vào bên trong. Thằng Tí cũng bám sát đằng đằng sau. Nó tuy là một thằng có hơi nhát gan, nhưng vì có anh Tâm cho nên nó chẳng sợ. Tí liền huých củi trỏ vào người của anh Tâm rồi nói, anh à, bây giờ biết kiếm nó ở đâu thì cứ đi vòng vòng coi sao, mày cứ dối. Bóng trăng lúc này cũng đã dần lên cao, soi rõ cái vườn dừa thâm trầm như chứa đựng biết bao điều huyễn hoặc. Từng cơn gió lớn thi nhau thổi thốc lên trên những tàu lá dừa đong đưa qua lại, tạo nên một chuỗi âm thanh nghe xào xạc. Thành âm vẫn còn không, người dần tiến sâu vào bên trong. Đất ở dưới chân thì nhão nhét, cho nên hai người phải bám xuống thật chặt thì mới bước đi vững được. Được một đoạn, thằng Tí ở đằng sau liền đập tay vào vai của anh mấy cái rồi nó nói, anh, hình như nó kia. Anh Tâm đưa mắt nhìn về ngón tay chỉ của nó, thấy có một cái bóng đèn đang thấp thoáng lom khom làm gì đó bên cạnh gốc dừa. Anh Tâm quay lại nói với Tí, đến coi sao, nhớ giữ im lặng. Nói đoạn anh từ từ bỏ lên đằng trước, thằng Tí níu chặt vạt áo của anh bỏ lên sau. Hai người nhìn thấy có một cái bóng đen kỳ dị, nó đang ngồi dưới gốc dừa dùng tay đào bới thứ gì. Anh Tâm cũng nhích sát tới gần hơn để nhìn cho thật rõ, thì lập tức anh nhận ra bóng đèn đó đúng thật là gã đàn ông kinh dị hồi chiều. Thằng Tí cũng nhận ra, nó lại khều tay anh Tâm, đúng là nó đó anh, trời đất ơi, em nhớ rõ cái bản mặt của nó, nhìn y như ma vậy đó. Anh Tâm ra hiệu cho thằng Tí giữ im lặng, rồi cố căng mắt nhìn để xem gã đàn ông kia đang đào bới cái gì. Được một lúc, hắn liền nghe cái miệng rộng hoác ra cười lên hình hịch. Trên tay còn cầm theo một vật gì đó nhìn giống như một trái banh tròn tròn. Các đàn ông đưa vật đó lên miệng định cắn thì đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện sau lưng của hắn. Ông ta giật mình cái vật hình tròn đó từ tay của các đàn ông quăng lại xuống đất. Ông ta liền hét lớn, trời đất ơi, ta đã chôn nó xuống rồi mày đào lên làm gì, nó sình ươn hết rồi, tại sao cơm cháo không ăn mà suốt ngày đi ăn mấy cái thứ đồ dơ bẩn vậy chứ, phúc ơi là phúc. Các đàn ông điên cùng kinh dị đó bị giật món đồ trên tay thì liền quay phắt lại. Hắn tức giận trợn ngược hai tròng mắt lên gầm gừ rồi nhảy bổ vào người đàn ông đang la hét kia mà cào cấu. Người đàn ông trên tay cầm theo một cây gậy gỗ, ông ta vung gậy ra vụt liền mấy cái vào người của các đàn ông. Hắn bị đau liền dừng tay lại, tuy nhiên hai mắt vẫn còn đang trợn ngược nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia mà tức giận, thở ra những làn hơi phì phò rồi cắm đầu chạy đi đâu không biết. Người đàn ông cầm cây gậy kia thấy hắn bỏ chạy thì liền nói với theo. Mày về nhà ngủ ngay cho tao đi, không thôi tao lại nhốt tại đó. Đúng thật là khổ với con cái mà. Nói xong ông ta cũng chống cậy rồi bỏ đi. Anh Tâm và thằng Tí lúc này mới dám thở hắt ra một hơi rồi ngồi bệt xuống đất. Thằng Tí lên tiếng. Trời đất ơi, đó là ông Tám Mão. Đúng là ông ấy. Tại sao ông lại vô đây rồi còn kêu cái thằng khủng kiên kia là con? Ông có một đứa con gái thôi cơ mà, chuyện này là sao? Thằng Tí hất hàm về phía ông Tám với gã đàn ông kia vừa đứng. Nó liền nhanh nhảu lên tiếng. Lại kia coi nó đào cái gì đi anh. Anh Tâm gật đầu, thế là cả hai liền mò mẫm tiến từng bước trong bóng tối lờ mờ mà đi chậm chậm về phía trước. Anh Tâm cẩn thận khom sát mặt của mình xuống cái hố đất, xuyên chút nữa thì anh đã hét lên. Nhìn thấy anh Tâm ngã vật ra đằng sau, thằng Tí không hiểu chuyện gì liền sốt sắng hỏi. Xin phép anh có chuyện gì hả? Xác người. Thằng Tí vừa nghe đến xác người thì cũng trở nên hoảng hốt. Nó liền nhào tới ôm cứng lấy anh Tâm rồi miệng mếu máo. Xác người, trời đất ơi, thật vậy không hả? Anh Tâm hít vào một nơi rồi thở ra, cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó gỡ bàn tay của thằng Tí khỏi người của mình. Anh nói, bình tĩnh, mày có đem theo Diêm không hả? Thằng Tí lúc này gật đầu, dạ có anh. Anh Tâm không nói nhiều, anh chìa bàn tay ra trước mặt của Tí. Nó hiểu ý liền móc trong túi áo ra một hộp Diêm đưa cho anh. Anh Tâm cầm lấy hộp Diêm rồi bật lên một que thử để soi xuống cái hố đất. Một cảnh tượng kinh dị lập tức hiện ra trước mặt của hai người. Bên dưới hố đất vẫn còn chưa được lấp kín đó là một cái cơ thể người lõa lộ trưng phình đang nằm trong tư thế co quắp. Cái xác bên trên là một mùi hôi thối tanh nồng đến đậm giọng. Thằng Tí mặt mày xanh như tàu lá, nó lắp bắp nói không thành tiếng. Trời đất ơi, cái gì vậy? Anh Tâm lúc này có vẻ như đã bình tĩnh hơn. Anh tiếp tục bật thêm một que Diêm để soi xuống cái xác. Anh lúc này trầm giọng. Đây là xác của con gái mà còn là con nít nữa. Thằng Tí thấy thái độ của anh Tâm bình tĩnh thì lúc này nó cũng đã vững tâm hơn. Nó cố gắng mở mắt ra để nhìn vào xác. Rồi khoảng chừng vài giây, cả thằng Tí và Tâm đều cùng nhau đồng thanh nói, con xíu. Anh Tâm tự nhiên trở nên kích động. Anh đứng vụt dậy, xoay người ngó giáo giác xung quanh tìm kiếm gì. Thằng Tí lúc này chạy tới rồi hỏi, anh kiếm cái gì vậy? Mày không thấy cái xác thiếu mất cái đầu hay sao? Thằng Tí lúc này khẽ ả lên một tiếng, mặc dù vẫn còn đang rất là run sợ, nhưng cái tính tò mò cũng làm cho nó gan dạ lên. Nó nói, anh kiếm cái đầu hả? Anh Tâm không trả lời, vừa đi vừa ngó nhìn xuống đất, và cuối cùng thì anh cũng tìm thấy thứ mà anh muốn tìm. Đó chính là cái vật hình tròn mà gã đàn ông điên khùng kia khi nãy đã mòi lên định cắn, thế nhưng lại bị ông Tám giật rồi quăng bỏ đi. Anh Tâm cẩn thận ngồi xuống bật thêm Diêm để soi vào cái vật đó. Thằng Tí đang đứng bên cạnh cũng đưa mắt nhìn theo ngọn lửa đang phát ra từ que Diêm, đoạn nó rít lên để hoảng loạn. Trời đất ơi, đúng là con xíu rồi. Anh Tâm lúc này cũng nhận ra cái vật hình tròn đang nằm lăn lông lốc trên nền đất đúng chính là cái đầu của con xíu. Cả hai người nhìn nhau không nói câu nào, nhưng đều có chung một suy nghĩ. Anh Tâm lúc này liền lên tiếng. Đây là chuyện động trời, cần phải báo với nhà chức trách. Ta không thể tin được ông Tám là có liên quan đến cái chuyện như vậy đâu. Thằng Tí lúc này liền gật đầu rồi đáp. Đúng đó anh, hình như ông có liên quan đến cái thằng khổng đó, mà còn biết vụ xác của con xíu, em thấy ông ấy khả nghi lắm. Anh Tâm lúc này liền tiếp lời. Được rồi, bây giờ phải để nguyên cái xác con xíu lại cho vào trụ cũ. Muốn làm gì thì cũng phải có bằng chứng. Chừng nào mà nhà chức trách tới thì biết ông ấy sao liền chứ gì. Mà chuyện này khoan hãy nói cho bác Nam biết, mất công bà lại xỉu mà thích tội nghiệp lắm. Bây giờ tao với mày đem đầu con xíu về, rồi để vô về nhà sáng mai rồi tính. Thằng Tí lúc đầu cũng sợ, thế nhưng khi biết cái xác của con xíu thì nó không còn sợ nữa, mà lại trở nên căm phẫn. Tí cẩn thận cầm lấy đầu của con xíu, đem lại cho miệng hố rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Nó khấn lầm rầm ở trong miệng. Xíu ơi, mày có sống khôn thác thiêng thì mày chỉ ra người đang hại mày đi. Tao với anh Tâm hứa là sẽ đòi lại công bằng cho. Thằng Tí lúc bấy giờ khuôn mặt trở nên buồn rười rượi. Anh Tâm khẽ vỗ vào vai của nó. Thôi, lấp đất đi rồi về. Thí gật đầu, nó liền dùng tay cào lớp đất phủ lên người của con xíu. Thế nhưng khi mà cả hai chỉ quay lưng bỏ đi, thì nó liền có một bóng người từ giờ vẫn còn đang đứng nép sau gốc cây dừa. Lúc này mới đi ra, hắn chần chừ đôi mắt nhìn theo bóng lưng của hai anh em rồi nhếch mép mỉm cười, một nụ cười đầy khó hiểu. Trước sân của nhà ông Tám Áo vào sáng ngày hôm sau đó, có rất đông bà con đang đứng quanh trực chờ để la hét. Họ lớn tiếng kêu ông Tám Mão ra. Quân giết người, phường man dợ, mau ra đây. Ông Tám bình thản chống cây gậy bước ra. Ông ghé trong mày một lượt nhìn tất cả mọi người rồi nói. Có chuyện gì mà tụ tập trước sân nhà tôi đông vậy hả? Thằng Tí lúc này đã bức xúc. Nó thấy khuôn mặt của ông ta là vô cùng giả tạo, cho nên bước lên chỉ thẳng tay rồi nói. Ông còn giả bộ hỏi hả? Đồ giết người, mau giao cái thằng quái vật đó ra đây để cho bà con xử lý, kể cả ông nữa. Bà Năm đừng chị Mai dìu lên, bà run ròng những đôi mắt mật đục, kéo mây của mình rồi nhìn ông Tám rồi nói. Mày là cái đồ độc ác và mất nhân tính, tại sao mày giết chết cháu của tao? Bà Năm vừa nói vừa khóc, hai hàng nước mắt của bà chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo chảy sàn. Ông Tám lúc này mới bất ngờ vớ cây gậy ra chỉ vào đám đông rồi quát. Nè, mấy người rảnh rỗi lắm hay sao mà kéo đến nhà tôi để kiếm chuyện vậy hả? Nói cho mà biết, có tin tôi đi báo nhà chức trách xuống đây hay không? Anh Tâm bước lên giọng lúc này để đanh thép. Ông khỏi mời. Nói xong lúc này anh liền đứng qua một bên, lập tức có bốn người mặc cảnh phục bước vào. Một người trong số đó nhìn ông Tám rồi lên tiếng. Chúng tôi nhận được tin báo sau vườn của nhà ông có chôn xác chết. Phiền ông hợp tác cho người đào lên để chúng tôi kiểm tra. Ông Tám vẫn thái độ bình thản, ông nghiêng người kính cẩn rồi trả lời. Ai dám phao tin ác mồm vậy chứ? Nhà tôi vườn toàn lúa với lại dừa, làm gì có xác chết nào chứ? Yêu cầu hợp tác đi. Giọng nói của người cảnh phục vang lên nghiêm túc. Ông Tám lúc này mới đành nhượng bộ rồi nói. Được, vậy thì tôi sẽ cho người đào lên, nhưng nếu không có thì mấy chú tính sao? Đâu thể nào vu khống làm mất danh dự nhà tôi như vậy được chứ? Người cảnh phục lúc này mới quay sang nhìn anh Tâm. Anh ta liền trả lời ông Tám, nhưng có vẻ như là đang nói với chính anh Tâm vậy. Nếu mà thông tin không chính xác thì người báo tin sẽ phải chịu nộp phạt theo quy định. Anh Tâm lúc này gật đầu ngầm đồng ý. Thằng Tí lúc này cũng nói chen. Kiểm tra đi mấy anh, nếu không đúng sự thật em sẽ chịu phạt. Em sợ gì chứ? Ông Tám lúc bấy giờ trừng mắt lên nói kiểu nhát cừng. Được, mày nhớ đó nha. Vậy thì ai báo ra chỉ chỗ đi, tôi sẽ đào lên cho mấy người coi. Ông Tám nói xong thì liền quay quà bỏ đi trước. Bốn người mặc cảnh phục cùng với lại anh Tâm, thằng Tí ngay lập tức theo sau. Cả nhóm người theo chân của ông Tám đi vô trong cái vườn dừa âm u và lạnh lẽo đó. Anh Tâm vừa nhìn thấy chỗ đó mà tối qua anh và thằng Tí đã lấp đất chôn xác cổ con xíu này, thì liền chỉ ngay cho bốn người cán bộ. Họ lập tức yêu cầu ông Tám cho người đào lên, nhưng lại chẳng có gì ở bên dưới cả. Anh Tâm với thằng Tí mắt tròn mắt dẹt như là không thể tin nổi, còn ông Tám thì nhếch miệng cười giống như là đã biết trước điều đó vậy. Ông ta lúc này liền gần giọng lên rồi nói. Đó, mấy chú coi đó đi, làm gì có cái xác nào chứ, vậy bây giờ mấy chú tính sao hả? Bốn người mặc cảnh phục lúc này mới quay lại nhìn anh Tâm, nhưng anh lại lắc đầu rồi khẳng định. Sao lại mất được chứ? Rõ ràng tối qua tôi nhìn thấy cơ mà. Thằng Tí cũng chưng hửng giống như anh Tâm, nhưng bây giờ thì cả hai đều không nói được gì cả. Người mặc cảnh phục lúc này liền lên tiếng. Thôi được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình ông, nhưng mà đây là trách nhiệm của chúng tôi khi mà nhận được tin báo của bà con. Mong ông thông cảm cho. Còn việc xử lý người báo tin, chúng tôi sẽ giải quyết sau. Bây giờ thì xin phép. Ông Tám gật đầu dường như cũng không thèm chấp, mà chỉ muốn chứng minh rằng trong vườn nhà mình không có cái xác nào cả. Nhóm người nhanh chóng đứng ra chỉ thị giải tán. Anh Tâm thì bị mời lên nộp phạt, nhưng anh cũng chẳng hề kêu ca gì. Bởi bây giờ bằng chứng duy nhất đã không còn nữa, thì anh cũng buộc lòng phải chịu. Bà Năm khóc ròng, bà tin vào lời nói của anh Tâm. Thế nhưng mà lúc này không biết phải kiếm cháu ngoại ở đâu. Chị Mai dìu bà trở về nhà. Trên đường vừa đi chị vừa an ủi. Thôi bác ạ, bác cố nén đau buồn đi. Dù gì thì mình cũng đã biết tin của cháu nó rồi. Dẫu sao nó không còn... Bà Năm không nói được lời nào. Chỉ có hai hàng nước mắt lờ đờ ướt đẫm lăn dài. Có lẽ vì nỗi đau thương trong lòng của bà đã vượt quá giới hạn, cho nên bà mới không thể mở miệng nổi, rồi là kêu trời hay là trách đất. Những ngày sau đó, bà Năm bây giờ cũng đã bình tâm trở lại được phần nào, nhờ vào sự chăm sóc vỗ về an ủi của chị Mai. Thế nhưng chỉ là không vần vã khóc thương thôi, trên lúc nào trên đôi mắt của bà cũng sâu thẳm một nỗi buồn u tối. Bà ngồi một mình bên mâm cơm lạnh ngắt. Bữa cơm đơn giản chỉ có chén mắm kho cộng với rổ lá sầu đầu đắng chát, làm cho bà nhớ lại đứa cháu ngoại xấu số của mình. Khuôn mặt của bà lúc này hẳn lên một nét mất mát đau thương thấy rõ. Bà nhìn vào cái rổ sầu đâu rồi nói một mình trong vô thức. Về ăn cơm với ngoại đi con ơi. Một tháng sau, nhà của ông Tám hôm nay có dỗ. Từ sáng sớm đang nghe tiếng rào thớt vang lên đục bụp, rồi lại có tiếng nói rôm rả vọng ra từ bên ngoài mảng sân trước. Ông Tám có một đứa con gái, năm nay cũng vừa mới đôi mươi. Con nhỏ thế nhưng mà tính tình lếu láo chẳng coi ai ra gì. Nó tên là Thìn, suốt ngày ăn diện rồi lượn lờ xung quanh khắp xóm, cứ óng ngả óng nghèo. Bà con nay nghèo đi mần mướn cho nhà nó đều khinh ra mặt. Thậm chí còn có những người lớn tuổi, đáng tuổi ông bà, tuổi cha mẹ của nó cũng không chừa. Còn bà Tám thì lại có máu cờ bạc, nhà giàu mà có của ăn của để, cho nên là bà lại càng mặc sức mà chơi. Có khi bà chơi đến thâu đêm suốt sáng, lúc thì ở nhà, lúc thì đi liên huyện. Ông Tám biết hết thế nhưng không thèm nói, vì thật ra ông cũng muốn cho bà vợ của mình đi khuất mắt, để dễ bề tòm tem với con nhỏ ở đợ trong nhà. Cả gia đình của ông từ trên xuống dưới để giống nhau như đúc ra một khuôn. Cái khuôn mặt mang hình mẫu xấu xa của xã hội thuộc thời kỳ, ai có tiền thì có quyền lên tiếng. Bà Tám đang ngồi trên mâm ăn giết để cho xong chén cơm, thì vợ của mình có vẻ gấp gáp, cho nên ông Tám liền tằng hắng lên mấy tiếng rồi bảo. Bộ bữa nay bà tính đi xòe quán nữa đó hả? Nay là dỗ đầu cha tôi đó. Bà là dâu mà bà không có biết lo toan cúng kiến cái kiểu gì cả. Bà thấy coi được không? Bà Tám thấy vậy thì bình tĩnh trả lời. Ủa, dỗ thì dỗ. Có mấy đứa nó ở nhà nó nấu nướng. Ông chỉ việc dọn lên cúng thôi. Bà không có làm được hay sao mà nạnh tôi. Ông Tám vốn cũng đã biết trước được bà sẽ nói như vậy. Cho nên cũng thôi không thèm cãi lý. Con Thìn đang ngồi ăn cơm nó liền buột miệng. Ủa mà cha má. Nay nhà có dỗ vậy rồi có thả anh hai ra không? Chứ còn có mấy cô chú ở lại qua đêm đó nữa. Thả ông ra rồi ông làm khùng điên khùng dại. Lại có chuyện nữa cho mà coi. Bà Tám lúc này đã ăn xong chén cơm. Bà ta đặt cái chén xuống mặt bàn nghe cái bụm rồi bình thản nói. Mày lo cái gì? Có cái chuyện động trời nào mà cha mày không giải quyết êm xuôi đâu hả? Từ vụ con lượm con liên con hầm cho tới cái con nhỏ xíu hôm bữa đó. Ông cũng giấu đâu biệt tích coi biết đâu mà lần. Ông Tám hoàng hồn tê tê bụm miệng của bà Tám lại sau đó rồi nói. Trời đất ơi cái bà này. Muốn chết hay sao mà oang oang cái miệng vậy chứ. Sợ gì chứ. Coi nghe thì tôi đâu mà lo. Thôi hai cha con đồng nhà coi cúng kiếng đi. Tôi đi à. Nói đoạn bà ta liền đứng dậy. Quay đít bỏ đi vào bên trong. Để chuẩn bị mà lo cho cái sự nghiệp xòe quạt của mình. Mặc dù trong nhà đang có dỗ. Ông Tám ngồi đó lắc đầu nhìn theo bóng lưng của vợ mà không nói được lời nào. Con Thìn ăn xong thì cũng buông chén rồi bỏ đi. Hình như trong nhà chỉ có mỗi mình ông Tám là vẫn còn quan tâm tới dỗ. Vì nói cho cùng thì đây cũng là ngày dỗ của phụ huynh ông ta. Cuối cùng sau khi đã cúng kiếng với mời cố bà con họ hàng xong xuôi, có mấy người bà con ở xa không tiện về, cho nên mới ở lại ngủ qua đêm. Ông Tám sắp xếp cho họ ở trong hai căn buồng bên cạnh một cái nhà kho cũ kỹ, có cái ổ khóa to đùng phía trước. Một người chị họ của ông Tám nhìn thấy thì liền thắc mắc. Mày để cái gì trong đó mà mày khóa cửa kỹ vậy hả? À, có mấy cái món đồ cũ. Em khóa lại tại sợ mấy cái đứa người làm trong nhà nó phá. Người chị họ gật đầu không nói gì, rồi đang định bỏ đi vô vào buồng của mình để nghỉ ngơi vì đám tiệc cả ngày hôm nay khá mệt. Lại đột nhiên bà ta bỗng nghe thấy một tiếng cầm cự vang lên bên trong căn nhà kho, nực mùi ẩm mốc. Tiếng kêu đó phát ra giống như là tiếng của một loài động vật. Nghe bà ta thoáng giật mình nhìn đăm đăm vào cánh cửa rồi hỏi: "Cái gì vậy?" Ông Tám cũng giật mình liền kéo tay của bà chị họ đẩy bà ta vào buồng rồi nói: "Không có gì đâu, là mấy con mèo hoang nó chui vô đó thôi mà. Chị đi ngủ đi, chứ tôi buồn ngủ quá rồi, không có tiếp chuyện nổi chị nữa đâu." Người chị họ liền gật đầu, nhưng trước khi đóng cửa buồng còn liếc mắt nhìn qua căn nhà kho một lần, thái độ có vẻ gì đó nghi hoặc. Ông Tám đợi cho người chị họ đi vào buồng rồi nhẹ giọng đi đến bên cánh cửa của nhà kho. Ông khẽ đậm tay lên cánh cửa: "Nè, tối nay mày ngủ trong đó đi, không có ra được đâu. Nhà có khách, mai tao thả." Ông ta vừa nói dứt lời thì âm thanh cầm cự đó lại vang lên. Lần này nghe lớn hơn với cái âm điệu hình như đang vô cùng tức giận. Cánh cửa đột nhiên bị cào mạnh từ bên trong. Ông Tám phải dùng gậy đập mạnh vào rồi quát lên mấy tiếng nó mới chịu dừng lại. Ông Tám thở hắt ra một hơi rồi tự lèm bèm: "Thật là mệt mỏi." Đêm đó vào giữa khuya, khi mọi người trong nhà của ông Tám đang ngủ say, có một cái bóng trắng dáng người nhỏ nhắn đang bay lượn bên trong đêm đen tĩnh mịch. Cái thân ảnh với toàn thân trắng toát như máu đang từ từ lướt nhẹ đi về hướng căn buồng nơi ông Tám đang ngủ. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi lên rồi luồn vào bên trong khe cửa lúc này, làm cho ông Tám đang nằm ngủ ngon lành bỗng cựa mình. Ông túm lấy cái mền kéo lên trên người trùm chăn kín lại rồi quay mặt vào trong vách. Đang nằm thiêu thiêu, ông ta có một cảm giác như có ai đó cọ vào da thịt. Nghĩ là con mận thèm hơi mình cho nên cả gan vào kiếm, ông Tám đang ngủ cũng đờ mờ mở mắt. Ông vừa quay lại rồi nói: "Bữa nay mày gan quá ha, mày không sợ bảo vệ bất tử hả?" Thế nhưng khi ông quay mặt lại thì liền tá hoảng hết lên một tiếng đầy thất thanh: "Trời đất ơi, má!" Đối diện với ông ta lúc này là khuôn mặt trắng bệch, nhưng riêng đôi mắt thì đỏ ngầu còn đang chảy máu. Cái miệng cũng chỉ toàn là một màu đỏ tươi, đang nhẹ ra cười với ông Tám. Ông Tám hoàng hồn ngồi bật dậy lao nhanh xuống giường. Ông lắp bắp nói không thành tiếng: Mày là ai?" Cái thân ảnh cũng ngay lập tức bật dậy. Nó tiếp tục nhận miệng cười làm lộ ra cái khuôn miệng đang tuôn trào những dòng huyết hận. Giọng của nó cất lên: "Mày không nhận ra tao sao? Tao là Xíu, mày nghe rõ chưa?" Ông Tám lùi lại mấy bước, mặt mày tái xanh, toàn thân thì run lên cầm cập. Ông ta tiếp tục lắp bắp: "Xíu, mày tại sao?" Hồn ma của con Xíu lúc này đang bay lơ lửng, nó đưa tay lên đỡ cái đầu xuống rồi chìa ra trước mặt của ông Tám. Giọng của nó chuyển thành the thé: "Mày chặt đầu tao, mày phân xác tao, tao trả thù mày." Ông Tám quá sợ hãi mà ngồi bệt luôn xuống dưới nền gạch. Mồm miệng lúc này cũng tự nhiên đã bị hóa đá, không nói được lời nào. Hồn ma của con Xíu đang chậm rãi lướt tới. Nó đưa cái đầu vượt qua rồi giơ 10 móng tay đen ngòm bóp chặt vào cổ họng của ông Tám. Máu miệng của ông ta trào ra một dòng rồi sau đó từ từ tắt thở. Bà Tám lúc này cũng đang mở cửa bước vô nhà sau khi bị thua gần như sạch túi. Bà ta bực dọc rồi lèm bèm: "Mẹ nó chơi, cái ngày gì mà xui đến tận mạng đó." Rồi tình cờ đi ngang qua căn nhà kho, bà Tám nghe thấy có một âm thanh gì đó đang phát ra. Cái thanh âm này vô cùng thực sự nhạy cảm. Bà liếc nhìn thấy ổ khóa trên cánh cửa đang nằm chồng chơ. Thế làm lạ cho nên bà liền mở cửa bước vào. Cảnh tượng hiện ra trước mắt của bà là thằng Phúc, con trai của bà, cũng chính là cái đàn ông điên khùng đang nằm đè lên cơ thể của con Thìn, con gái của bà. Thằng Phúc điên cuồng làm cái trò đê tiện với chính đứa em ruột của nó. Bà Tám sốc đến mức không nói được lời nào. Bà ngất liệm đi luôn, nằm sóng xoài trên nền gạch tàu lạnh ngắt. Con Thìn lúc này đột nhiên lại thoát ra được khỏi trạng thái mơ hồ. Nó nhìn thấy thằng anh trai quái dị bệnh hoạn của mình đang giở trò dâm mô phía trên cơ thể của mình thì lập tức nó hét lên. Nó vùng dậy chộp lấy cây búa đang dựng trong vách tường rồi liên tiếp đập vào đầu của thằng Phúc. Cho đến khi nhìn lại, thằng Phúc đã nằm im bất động với một cái đầu bê bết máu. Sọ não đã văng trắng cả ra, rơi vãi đầy trên nền nhà nhơ nhớp. một cảnh tượng quá đỗi kinh dị và hãi hùng. Con Thìn thét lên để điên loạn, nó chạy ngay ra khỏi căn nhà kho, lao ra phòng khách rồi vô tình đá đổ ngọn đèn dầu. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên thiêu rụi toàn bộ căn nhà của ông Tám Mão, trong khi những người họ hàng vẫn còn đang ngủ say giấc. Từ phía xa có một bóng trắng đang đứng nhìn ngọn lửa cháy bập bùng kia, mà trên gương mặt thoáng hiện lên một nét thỏa mãn lẫn căm hờn. Từ trên khuôn miệng đó khẽ nở ra một nụ cười lạnh lùng rồi nó nói: "Mẹ, con đã trả thù được cho mẹ con mình rồi, giờ con về với mẹ đây." Đêm đó bà Năm đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình choàng tỉnh bởi tiếng sấm nổ vang trời. Bà chậm rãi ngồi dậy nhìn bên ngoài, thấy có một cái bóng trắng nhỏ xíu đang đứng quay mặt về phía của bà. Nó đưa bàn tay lên vẫy vẫy như để tạm biệt bà lần cuối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.